Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1553, Tàn Mục, Góc Truyện Audio.com. La Sát tộc, Vu tộc, chẳng qua là hai đại hung tộc hàng lâm, liền mạnh mẽ như thế, lớn tiếng dọa người, không ít tu sĩ trong lòng, đều tại âm thầm lo lắng. Tình huống không tốt lắm a. Phiêu Tuyết Cốc tông chủ là một người trung niên mỹ phụ, nhìn qua có chút dịu dàng. Hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng: "A Di Đà Phật." Nhiên Đăng Miếu Tuệ Thâm chủ trì cũng là thần sắc sầu lo, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu: "Hung tộc quá mức cường thế, nhân tộc có thể thương lượng chỗ trống tất nhiên không nhiều lắm. Trận này vạn tộc đại hội kết quả cũng sẽ không lạc quan." Đông, Huyền Cơ cung tiếng chuông lại vang lên. Xa xa bay tới một mảng lớn huyết vụ, một đạo thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, còn không có hàng lâm tại Huyền Cơ cung trên không, liền truyền đến một hồi máu tanh chi khí. Huyết Đằng tộc, trăm năm trước, Huyết Đằng tộc tiêu diệt thượng môn chi nhất Nam Đầu phái. Kết quả tại Lục Tinh Sơn lên, bị Hoàng Vũ trấn áp hơn vạn tộc nhân. Liền ngay lúc đó Huyết Đằng tộc thiếu chủ Đằng Lăng Tử đều bị giết. Một trận chiến này lại để cho Huyết Đằng tộc mất hết thể diện. Nhưng cái này trăm năm qua, Huyết Đằng tộc có thể nói là hung danh hiển hách. Trước đó không lâu, vẫn vừa mới tiêu diệt tiên môn chi nhất Thanh Phong Quán. Trận chiến ấy, Thanh Phong Quán đại thừa lão tổ vẫn lạc hơn 10 tôn. Cuối cùng, thậm chí đưa tới hoàng giả ra mặt. Thanh Phong Quán hoàng giả đều táng thân tại Thanh Phong Sơn Đình, đưa tới tu chân giới đại chấn động. Đối với Huyết Đằng tộc mà nói, những năm gần đây này, Vu tộc cùng La Sát tộc động tác ngã xuống thật không tính quá lớn. Phần đông tu sĩ tâm thần dùng mình, trong nháy mắt khẩn trương lên, sợ bị Huyết Đằng tộc chú ý tới, rước lấy họa sát thân. Huyền Cơ cung cung chủ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói: "Bái kiến Huyết Đằng tộc chư vị." Bên trong mời, hôm nay Huyết Đằng tộc thiếu chủ, tên là Đằng La, tại Huyết Đằng tộc ở bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh yêu nghiệt, nhưng nếu là Đằng Lăng Tử không có vẫn lạc, Đằng La cũng không có cơ hội lên làm Huyết Đằng tộc thiếu chủ vị. Vị này Đằng La khát máu, so với Đằng Lăng Tử chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là náo nhiệt a. Đằng Lăng Tử liếm liếm bờ môi, ánh mắt trong đám người chuyển động, thần sắc hưng phấn nói: "Nhiều như vậy mới lạ huyết thực, ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi." Hắc hắc hắc hắc. Phần đông Huyết Đằng tộc phát ra một hồi tiếng cười, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Vạn tộc sinh linh nghe được trong lòng phát lạnh. Huyết Đằng tộc vừa mới hàng lâm, căn bản không có che giấu nội tâm ý niệm trong đầu. Vạn tộc sinh linh tại Huyết Đằng tộc trong mắt, cũng không quá đáng đều là huyết thực mà thôi. Đằng La ánh mắt nhìn quanh, vạn tộc sinh linh nhao nhao tránh đi, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha ha, Đằng La thần sắc đắc ý, vừa cười vừa nói: "Các ngươi yên tâm, ta mới vừa vặn nếm qua mấy trăm cái huyết thực, bây giờ còn không đói bụng." Vừa nói, Đằng La mang theo phần đông Huyết Đằng tộc đi vào. Phần đông tu sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông, đông, tiếng chuông liên tục vang lên hai tiếng. Chỉ thấy nơi xa phía chân trời có hai đội tu sĩ chính bay nhanh mà đến. Bên trái tu sĩ, từng đều là tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, nam anh tuấn, nữ tử xinh đẹp, dắt tay nhau mà đến, như là một đôi đối với kim đồng ngọc nữ. Thần tộc đến, bên kia tu sĩ, nhìn qua cùng nhân tộc không giống, chẳng qua là những tu sĩ này mi tâm mơ hồ có một đạo dựng thẳng lấy vết máu, như là một cái đang nhắm mắt. Thiên nhãn tộc đến, hai đại hung tộc đồng thời hàng lâm Huyền Cơ cung. Huyền Cơ cung cung chủ lại lần nữa ra mặt, đem hai đại hung tộc đón tiến đến. Thần tộc cầm đầu cái vị kia phải là Tiêu Tương thần nữ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không tì vết, so với Ngọc La Sát cũng không kịp nhiều để cho. Không ít tu sĩ nhìn qua thần tộc cầm đầu nữ tử, nhịn không được âm thầm tán thưởng một tiếng. Kỳ quái, nghe đồn thần tộc Tiêu Tương thần nữ cùng Hoàng Thiên thần tử chính là thần tiên quyến lữ. Ông trời tác hợp cho, thường xuyên dắt tay hiện thân. Như vậy long trọng tình cảnh, như thế nào chỉ thấy thần nữ, không thấy thần tử, không rõ ràng lắm, đoán chừng là có chuyện gì chậm trễ đi. Một thân tu sĩ âm thầm thần thức trao đổi, thiên nhãn tộc cầm đầu chính là cái kia mù lòa là ai? Nhưng vào lúc này, thượng môn chi nhất Chấn Thiên Tông thiếu chủ thần thức truyền âm, thấp giọng hỏi nói, thiên nhãn tộc người cầm đầu, tóc dài xõa vai, mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ là hai cái tối như mực lỗ thủng, nhìn qua có chút sấm nhân. Chấn Thiên Tông tông chủ truyền âm nói, cái gì mù lòa, người chú ý một chút, người kia không tốt trêu chọc, lòng dạ độc ác, chớ chọc đến đại họa. Tông chủ, không cần phải lo lắng, chúng ta là thần thức trao đổi, hắn lại nghe không được. Chấn Thiên Tông thiếu chủ chẳng hề để ý, nói một câu, cẩn thận một chút dù sao sẽ không sai. Chấn Thiên Tông tông chủ dặn dò một câu, còn là giải thích nói, người kia chính là thiên nhãn tộc thiếu chủ Tàn Mục. Nghe nói người này tại khi còn nhỏ, vì tu hành thiên nhãn, tự phế hai mắt. Chấn Thiên Tông thiếu chủ âm thầm líu lưỡi. Chấn Thiên Tông tông chủ tiếp tục nói, người nói Tàn Mục, đối với chính mình đều ác như vậy, hắn đối với người khác nhiều lắm ngoan. Hắn hôm nay là bán tổ cảnh giới, hoàn toàn có thể cho hai mắt một lần nữa sinh trưởng. Chấn Thiên Tông thiếu chủ lại hỏi. Chấn Thiên Tông tông chủ lắc đầu nói, hắn nếu khiến hai mắt khôi phục bình thường, hắn cái này một thân đạo hạnh cũng tương đương phế hơn phân nửa. Hắn vì chính mình gọi là Tàn Mục, liền có nghĩa là hắn đặt quyết tâm cả đời cũng sẽ không gặp lại quang minh. Thật sự là quá độc ác. Chấn Thiên Tông thiếu chủ hơi hơi nhếch miệng, truyền âm nói, vì tu hành, cả đời nhìn không thấy đồ vật, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. Nhưng vào lúc này, thiên nhãn tộc thiếu chủ Tàn Mục đột nhiên dừng lại thân hình. Dừng bước, Tàn Mục trì hoãn chậm quay đầu lại. Đôi mắt chỗ, một đôi thật lớn tối như mực lỗ thủng đối diện lấy Chấn Thiên Tông phương hướng. Trong chớp nhoáng này, Chấn Thiên Tông tông chủ cùng thiếu chủ sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Hai người trái tim, bách ngốc sạch, com dường như đều ngừng đập. Tàn Mục đạo hữu, thế nhưng là có chuyện gì? Chấn Thiên Tông tông chủ cố tự chấn định, nhưng thanh âm lại khống chế chế tạo run rẩy không ngừng. Tàn Mục thản nhiên nói, ta ghét nhất nghe được người khác đàm luận ánh mắt của ta. Hơn nữa, các ngươi mới vừa rồi còn nói một cái ta cực không muốn nghe đến chữ. Mù lòa, Chấn Thiên Tông tông chủ cùng thiếu chủ hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra ngoài. Tàn Mục khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đùa cợt, nói, các ngươi cho rằng thần thức truyền âm, ta liền nghe không được sao? Hắn từ tàn phế hai mắt, tự nhiên năng nghe được một thân người bên ngoài nghe không được thanh âm. Tàn Mục chỗ mi tâm thiên nhãn, đột nhiên mở ra một đạo rất nhỏ khe hở. Một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động, tán phát ra một đạo cự đại hàn quang, tại Chấn Thiên Tông phương hướng lướt qua, quá là nhanh, đồng thuật lực lượng, hoàn toàn là thuấn phát, huống chi là thiên nhãn tộc thiếu chủ đồng thuật. Chấn Thiên Tông tông chủ cùng thiếu chủ hai người trừng lớn hai mắt, thần sắc cứng tại trên mặt. Phốc, phốc, phốc, một đạo huyết vụ phun ra mà ra. Chấn Thiên Tông hơn 10 vị tu sĩ, 3 tôn hợp thể đại năng, tại trong chớp mắt, đều bị đạo này đồng thuật chấn sát, hình thần câu diệt, trên mặt đất, chỉ còn lại có một đống bị thiết cắt đến nát bấy huyết nhục. Mùi tanh ngút trời, Tàn Mục đầu hơi hơi trợn mắt. Chấn Thiên Tông tu sĩ liền toàn bộ đã chết. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Vạn tộc sinh linh đều bị Tàn Mục thủ đoạn chấn nhiếp ở. Liền thở mạnh cũng không dám thở gấp phía dưới. Thái cổ thời đại, hung tộc năng xưng bá thiên hoang, áp đảo vạn tộc phía trên. Tự nhiên có kia nguyên do. Nhân tộc đại năng, tại đây chút ít hung tộc thiếu chủ chính là thủ hạ. Nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Tùy tùy tiện tiện liền nghiền chết rồi. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Cách chương.